Thiền tại New York. Tác giả Jorgen Donan Weiss. Hội Elmira Correctional Facility, Elmira, New York. Tôi tên Jorgen Donan Weiss. Tôi là một người tu thiền, gần đây bị giam giữ tại trại cải tạo tiểu bang New York. Theo tôi, Phật giáo đã giúp cho tôi chuyển đổi tâm tánh. Xuyên qua sự thực tập tọa thiền, tôi có thể thấy được ánh sáng mặt trời trong địa ngục sâu thẳm. Tôi xin cảm tạ những vị tình nguyện dạy thiền trong những nhà tù New York như Thượng tọa Yoshin Radin, Thượng tọa Kobutsu Malone, Suko Saman Sodo và Ekun Liz Potter. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ năm 1982 tại trung tâm cải tạo Auburn, New York. Lần đầu tiên tôi được biết Phật Pháp qua sự giới thiệu của Thượng tọa Yoshin Radin, là vị tuyên úy tình nguyện ở trung tâm. Tôi nghĩ rằng tôi luôn luôn là người tâm linh, nhưng tôi không có nghị lực theo đuổi con đường đó một mình. Qua sự hướng dẫn của Thượng tọa Yoshin, tôi tìm được một ánh sáng nội tâm mãnh liệt đưa đến một niềm hân hoan khó tả. Ở Auburn, tôi không vắng mặt trong bất cứ buổi công phu nào và mỗi ngày đều thực tập tọa thiền trong xà lim của mình. Năm 1985, tôi được hân hạnh quy y Tam Bảo và Thọ Giới. Trong buổi lễ, tôi được cho pháp danh là Jorgen và tôi đã phát thệ suốt đời theo chân Đức Phật. Sau khi thọ giới, cuộc hành trình của tôi bắt đầu mở rộng. Việc này giống như lần đầu tiên nhìn ngắm hoa sen trắng đang nở rộ. Lúc đó tôi mới bắt đầu nhận thức được năng lực vĩ đại của sự tọa thiền. Đột nhiên tôi thấu hiểu được ý nghĩa của câu: ngay cả những người mới thực tập tọa thiền lần đầu sẽ thấy được nghiệp chướng tiêu trừ. Chỉ trong một buổi tọa thiền, chúng ta có thể nhìn được con người thật của mình. Tọa thiền là một việc khó, nhưng trong thời gian dài sẽ đạt được thành quả tốt. Tôi đã được thành quả, sự chuyển đổi quả là một cái phao tâm linh cứu vớt đời tôi. Thiền tông và kinh nghiệm bản thân đã đem đến cho tôi một niềm vui vĩnh hằng, mà chỉ bằng cách tìm chính mình trong sự tĩnh lặng. Bằng sự thực tập, chúng ta hiểu về những gì đang diễn biến trong tâm thức của chúng ta. Mỗi người đều có khả năng tĩnh lặng và chế ngự sự thống trị của bản ngã trong tâm thức chúng ta. Thực tập thiền quán đòi hỏi phải có sự chuyên chú sâu xa, nghĩa là tập trung nhìn rõ chân diện mục của mình để được trạng thái an lạc hơn trong cuộc sống và có được một cái nhìn bình đẳng phổ quát, xem người như chính mình. Đây là triết lý sống của người Phật tử. Năm 1996, tôi bị di chuyển từ trại tù Auburn đến một trại tù khác không có chương trình tọa thiền ở đây. Ở đó tôi tiếp tục tự mình tu tập. Sau một thời gian ngắn, tôi cảm tưởng như bắt đầu mất hứng, lạc lõng. Không có tù nhân Phật tử ở đó và lúc bấy giờ tôi cũng chỉ là một hành giả còn non nớt. Tôi nhận thấy từ ngày tôi xa thầy và các bạn đạo đến giờ, hình như tôi đang thiếu thốn một nguồn sinh lực cho cuộc sống. Tôi bắt đầu sao lãng việc thực tập, bối rối và không biết phải làm gì cho chính mình. Xuyên qua sự thực tập, chúng ta nhận rõ sự hoạt động của tâm thức. Khi chúng ta không thực tập nữa, tâm thức sẽ quay lại với những tập quán thường nhật của nó. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi bắt đầu có vấn đề bởi vì tôi đã từ từ không còn chuyên tâm mà tôi đã đạt được trong sự thực tập vừa qua. 3 năm sau, tôi bị di chuyển về trại tù Sing Sing. Lúc đó cũng chưa có chương trình tu thiền mà chỉ có một nghệ thuật thư giãn nói chung. Nhóm thực tập tuy đông nhưng trình độ tâm linh tương đối thấp và chương trình cũng đang trên đà xuống dốc. Tôi tham gia vào trong nhóm và sau khi tham dự vài buổi họp mặt, tôi thấy rõ đây chỉ là những người đang chơi trò chơi tâm lý và phô diễn bản ngã. Vài người trong nhóm muốn có một cái gì tốt hơn, phong phú hơn và có chất liệu hơn. Những người tình nguyện làm cố vấn cho chương trình quyết định rút lui và xếp đặt mời thầy Kobutsu, lúc đó còn là tại gia, đến điều hành chương trình. Nhóm học viên nói chuyện với Kobutsu về Phật giáo, về sự thực tập và kinh nghiệm bản thân. Thật là tuyệt vời, dưới sự hướng dẫn của một vị Phật tử thuần thành, tù nhân lo thực tập phần nội tâm, còn Kobutsu và Ekun thì lo việc liên lạc với bên ngoài. Sau khi Kobutsu đến với chúng tôi được 3 tháng, chương trình nghi lễ Thiền Tông Phật Giáo bắt đầu. Lúc ban đầu chúng tôi không có vật dụng gì ngoài một tấm vải trắng phủ lên một cái bàn để làm bàn thờ. Kobutsu thỉnh một tượng Phật nhỏ và chúng tôi đi tìm mấy tấm mền cũ xếp lại dùng làm tọa thiền. Chúng tôi bắt đầu với khoảng 8 người, nhưng đều là những người nhiệt tâm tu tập. Tôi vô cùng vui sướng rốt cuộc đã có được một chương trình tọa thiền Phật giáo. Tôi bèn tháo cái chuông nhỏ trong máy đánh chữ của tôi để làm cái khánh hay chuông tọa thiền. Lúc đó, chúng tôi nhóm họp trong một căn phòng bề bộn của bệnh viện. Chúng tôi họp mặt lúc 6 giờ rưỡi tối thứ hai, ngồi thiền đến 8 giờ rưỡi. Khoảng 6 tháng sau, nhóm học viên trở nên đông đảo, gian phòng trở nên quá chật chội. Chúng tôi bèn yêu cầu được sử dụng một gian phòng lớn hơn dưới hầm nhà thờ. Ở đó chúng tôi có đủ chỗ thực tập cho 20 tù nhân. Mấy tháng sau đó, sự yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng. Chúng tôi bắt đầu nhận sự đóng góp để trang trí thiền phòng. Món quà đầu tiên là một bức thư pháp do Hòa Thượng Edo Shimano Roshi, trụ trì tu viện Dai Bosatsu Zendo ở Livingston Manor, New York, gửi tặng. Kobutsu và Ekun đều là đệ tử của Ngài Edo Roshi và có liên hệ với cộng đồng chùa Dai Bosatsu Zendo. Nhiều món quà khác nữa cũng do những hội viên của Phật tử chùa Dai Bosatsu gửi tặng. Sư cô Saman Sodo quyên tiền giúp cho chúng tôi mua bồ đoàn và tọa cụ ngồi thiền. Chúng tôi rất cảm kích đã cất đi những tấm mền cũ và bây giờ được ngồi trên tọa cụ và bồ đoàn rồi. Nhiều người trong nhóm đã phải chịu đựng sự đau nhức khi ngồi bằng mền và nhóm chúng tôi rất ca ngợi công việc khó nhọc của sư cô Saman. Chúng tôi thường xem sư cô như một vị thiên thần từ bi. Tôi thành tâm cầu nguyện rằng quý sư và những vị tình nguyện đã giúp đỡ chúng tôi tu tập ở Sing Sing sẽ nhận được quả lành từ tấm lòng vị tha và thương yêu của các ngài. Chúng tôi sẽ tinh tấn tu tập để đền đáp công ơn của các ngài. Tôi mong đợi một ngày nào đó tôi trở thành một tu sĩ Phật giáo để có thể hoằng pháp phục vụ chúng sinh. Đây là những gì tôi kính ngưỡng và nguyện đem cả cuộc đời mình để phụng sự cho lý tưởng này. Chân thành kính lễ tất cả. Đến với thiền. Tác giả Thomas Hane. Tôi không nhớ là đã từng bao giờ nghĩ tốt về chính mình, hoặc là có khi nào mà tôi có cảm tưởng là mình không có vấn đề. Khi còn nhỏ, tôi luôn luôn cảm tưởng khác thường. Đến năm tôi 10 tuổi, tôi thường có những tư tưởng bạo động và lệch lạc. Từ đó trở đi, tôi thường làm tổn hại người khác và phá hủy đồ vật. Một mặt tôi thích những việc tôi làm, một mặt tôi lại ghét những gì tôi làm. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi là hai người khác nhau và bệnh tâm thần. Tôi không biết cách nào chấm dứt những ý tưởng bạo hành và nghĩ rằng tôi sinh ra để làm một người bạo động đáng khinh bỉ. tôi đã bị ở tù 16 năm. Cũng may, phần lớn thời gian đó, tôi đã bị giam vào một nhà giam đặc biệt, có sự trị liệu nội tâm, đồng bạn thảo luận và trong vài năm gần đây, kết hợp với chương trình trợ giúp gồm 12 giai đoạn. Trong việc trợ giúp những tù nhân bệnh hoạn như tôi, trại tù này tương đối đầy đủ tiện nghi và quan tâm tù nhân bệnh hơn những nhà tù khác. Tôi cảm thấy mang ơn đã được giam trong nhà tù này. Tôi nghĩ rằng tất cả nhà tù nên có những chương trình tương tự và thật là hoàn hảo hơn nữa là các bạn nên tham gia tu tập các lớp Phật Pháp. Tại sao học các lớp Phật Pháp quan trọng? Tôi nhận thấy rằng lý do chính mà chúng ta tổn thương người khác là vì chúng ta ghét chính mình và cảm thấy trống vắng. Ngày nào mà tôi còn cảm thấy có một lỗ hổng trong tâm không thể lấp đầy, cái cảm tưởng trống vắng đó đưa chúng ta đến sự tìm kiếm những gì chúng ta có thể tin tưởng, chẳng hạn một quyền uy tối thượng. Thế nhưng tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái với những gì được dạy hồi nhỏ về tôn giáo và Thượng Đế. Bởi vì có những việc xảy ra lúc tôi còn nhỏ, tôi không thể nào dung hòa được cái mà tôi thấy như sự ngụy trang của nền tôn giáo Tây Phương và sự mong muốn tin vào một quyền uy tối thượng đưa đến việc tôi phải tự định nghĩa lại ý nghĩa của Thượng Đế. Tôi đã làm điều này nhưng vẫn chưa đủ. Tôi cảm thấy có những câu hỏi không được giải đáp, hình như còn thiếu thốn một cái gì đó. Tôi tiếp tục sự tìm tòi. Trong giai đoạn này tôi đã đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Tôi nghiên cứu một khóa về thần thông. Tôi thực hành chương trình 12 giai đoạn. Sự tìm tòi đưa tôi đến trường cao đẳng thần học Hàm Thụ. Trong lúc ở tù, tôi lấy được bằng tiến sĩ thần học nghiên cứu về sự nghiện ngập và cốt vấn về 12 giai đoạn. Qua nhiều năm tôi nhận thấy rằng ý niệm về Thượng Đế và linh hồn có thể hiện hữu độc lập với những tổ chức tôn giáo truyền thống. Thế nhưng tôi luôn luôn tránh né các học thuyết Đông Phương vì tôi nghĩ rằng chúng quá huyền bí. Khoảng hơn 7 năm trước, một trị liệu viên từ Ấn Độ phát khởi sự thích thú của tôi đối với Phật Pháp bằng cách đề nghị tôi một lối suy tưởng mới dựa trên sự thực tập. Tôi bắt đầu đọc thêm về Phật Pháp. Khoảng 4 năm về trước, một trị liệu viên khác bắt đầu một nhóm tu thiền. Anh ta dạy tôi tọa thiền và tâm lý học Phật giáo. Anh ta đem đến nhiều sách vở. Tôi để ý vài điều. Thứ nhất, tôi cảm thấy thích thú những gì tôi đọc. Thứ hai, tôi hiểu được nội dung và ngay cả những thuật ngữ tiếng Phạn và tiếng Nhật. Điều này chưa hề xảy đến cho tôi khi tôi nghiên cứu về Thánh Kinh. Thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra là những gì tôi đang đọc, tôi đã suy ngẫm và thực hành. Té ra tôi đã học từ sự cố vấn bí ẩn cũng rất tương tự với lời dạy của Đức Phật. Theo thiện ý của tôi có nhiều lý do để tin tưởng những lời Đức Phật dạy. Trong những tôn giáo Tây Phương có nhiều sự huyền bí, phép lạ, ảo giác, những câu chuyện khó tin được đem ra làm chứng cứ hơn là trong Phật giáo. Đức Phật không biểu diễn phép thuật. Bằng chứng trong câu chuyện một người mẹ xin Đức Phật cứu sống đứa con đã chết, Đức Phật chỉ cho bà ta biết sự cầu mong phép lạ chỉ đưa đến sự khổ đau. Thay vào đó, Ngài giúp cho bà ta bằng cách chỉ ra rằng sự chết là luật vô thường phổ biến và hiển nhiên, và nhờ vậy giảm thiểu nỗi khổ của bà ta. Một lý do khác để tôi tin Phật Pháp là Đức Phật không bao giờ tuyên bố rằng Ngài là vị thánh, mà chỉ là một con người bình thường như chúng ta. Ngài không tự nhận là một vị trời. Khi chết, Ngài cũng không trở thành một vị trời. Giả lại, Ngài tuyên bố tất cả mọi người ai cũng có thể giác ngộ giống như Ngài. Những điều này đều rất quan trọng đối với tôi. Những gì tôi học được từ những tôn giáo Tây Phương là tôi đã là một kẻ hạ cấp, xấu xa và tội lỗi chỉ vì được sinh ra, đơn giản như vậy. Tôi được dạy là tôi phải lệ thuộc vào vị nào đó vĩ đại hơn, có quyền lực hơn tôi để chấm dứt sự đau khổ của tôi, được cứu rỗi và sau khi tôi chết tôi sẽ được nhận vào thiên đường. Đối với vài người Kitô, bởi vì những hành động của tôi phạm pháp, tôi không bao giờ là toàn thiện. Tôi bị kết tội, phải nhận chịu những sự trừng phạt ghê gớm, hay còn tệ hơn nữa, bị đày xuống hỏa ngục đời đời mà không được cứu vớt. Thay vì nghe rằng một người xấu như tôi, vì đã có những ý tưởng bạo động và tổn thương người khác, thay vì nghe rằng một người như tôi chẳng bao giờ sửa đổi được, tôi lại được nghe là tôi có thể thay đổi, giống như Đức Phật một người bình thường mà Ngài đã làm trước kia. Đối với tâm hồn Tây Phương của tôi, đây là niềm hy vọng mà tôi tìm kiếm và cần thiết trong cuộc đời này. Mười giới, thập thiện của Phật giáo, cũng tương tự như mười điều răn, nhưng không có sự hăm dọa hỏa ngục và sự lên án. Hầu hết tôn giáo nói về việc chúng ta phải làm gì trong đời này, cho quả báo đời sau. Phật giáo nhấn mạnh những gì chúng ta có thể làm để sống cho chính cuộc đời này. Sự tu tập của Phật giáo chỉ cho tôi cách nào để kiểm soát và chặn đứng sự bạo động và lệch lạc của tư tưởng bằng cách trì chú và thực tập thiền định. Tôi thường đặt câu hỏi, phải có đường lối giáo dục Đông Phương khiến cho đứa trẻ có được những yếu tố phòng vệ, tránh khỏi sự bạo động và thái độ lệch lạc sau khi trưởng thành. Tôi biết rằng nếu tôi hết lòng trì giữ những giới luật và học hỏi truyền thống Phật Pháp, sẽ giúp cho tôi giảm thiểu cơ hội ngựa quen đường cũ. Thực tập Phật Pháp không phải là một hành trình dễ dàng cho tôi. Thời gian ngồi thiền dài đôi khi còn bị đau nhức. Chẳng hạn tôi không cách nào ngồi kiết già được mà tôi phải quỳ để tọa thiền. Khi tôi bắt đầu ngồi chỉ trong vài phút là toàn thân đau nhức. Chỉ ngồi khoảng 20 phút khi đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Mắt cá đau buốt, hai đầu gối cứng đơ, bàn chân và ngón chân như bị dọp bẻ. Và đôi khi hai chân như không còn sức lực. Tôi thực tập lúc siêng lúc lười, cũng đã nhiều năm, vậy mà chẳng tiến bộ gì nhiều. Sau đó tôi phải thực tập thường xuyên, và phải hơn một năm tôi mới ngồi được thoải mái trong 30 phút. Về vấn đề tập trung, các bạn có nhớ một quảng cáo đã hỏi, liếm mấy lần thì đến điểm trung tâm của một viên kẹo Tostitos Pop? Trả lời, 1, 2, cốp. Trong tọa thiền nó là 1, 2, và tôi đã bắt đầu tán loạn. Sự tập trung vẫn còn là khó khăn lớn nhất của tôi mỗi khi tôi ngồi một mình. Điều này có thể phải mất nhiều năm tôi mới buông xả được tâm tán loạn. Trong 16 năm ở tù, 12 năm tôi làm cố vấn cho đồng bạn. Những năm qua, tôi cố gắng làm cho các bạn tù hiểu rằng sự chứng minh duy nhất của sự thay đổi là thay đổi hành vi. Hiện nay, tôi đang cố gắng làm cho bạn tù hiểu rằng tất cả vấn đề đều do chúng ta mà ra, tâm và những ý tưởng phát khởi từ tâm. Tôi bảo họ là một sự thay đổi về tư tưởng sẽ đem đến một sự thay đổi hành vi tốt đẹp hơn. Mới đây có một người hỏi tôi rằng có bao giờ những ý tưởng bạo hành và sự lệch lạc chấm dứt hay không? Anh ta thường có những ý tưởng như vậy và thường giận dữ với chính mình. Tôi nói với anh ta, bởi vì phần lớn cuộc đời chúng ta thường có những ý tưởng bạo hành, cho nên đôi khi chúng sẽ phát khởi. Điều quan trọng là đối phó với chúng thế nào. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta có ý tưởng này, ắt phải có một lý do. Đây là một tín hiệu. Chúng cho ta biết rằng có cái gì đang xảy đến và chúng ta cần phải xem xét cẩn thận. Nếu chúng ta giận dữ với chính mình, thì chúng ta sẽ mất cơ hội tìm hiểu lý do tại sao mà chúng hiện khởi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục giận dữ chính mình lâu ngày, tâm thức sẽ thay thế sự giận dữ bằng những gì nó thích, những ý tưởng bạo hành lệch lạc. Chúng ta lại sẽ nổi giận với chúng và cứ như thế, ý tưởng bạo hành giận dữ vân vân liên tục, không bao giờ dứt. Đây là dòng xích bạo hành và khổ đau của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta hãy khám phá lý do mà những vọng tưởng này hiện khởi. Điều này sẽ đưa đến trí tuệ và tình thương thay vì sự giận dữ đối với chính mình. Tôi thích trầm tư rằng Phật giáo như sự học tập hành vi mới của tôi để thay thế những hành vi bạo ác cũ. Những gì tôi đang học là làm cách nào thực tập hành vi mới. Tôi đang thưởng thức những hành vi mới của tôi và tôi muốn trao nó đến người khác để giúp họ giải tỏa sự khổ đau của chính họ. Thật lâu rồi, tôi chưa hề có cảm tưởng này về bất cứ sự việc nào, nghĩa là muốn chia sẻ với người khác những vật trân quý. Đây là những lý do mà tôi muốn tu tập và xin được quy y thọ ngũ giới. Tôi cũng hy vọng rằng những người khác cũng nên tìm hiểu Phật giáo, bởi vì Đức Phật không phải là một ông thần, cho nên mọi người cũng không cần phải từ bỏ đức tin sẵn có, mà cũng không cần phải xả bỏ những truyền thống Tây phương của mình. Có những người trong chúng ta đã từng bạo hành, sự giam cầm tự nó sẽ không chấm dứt được dòng xích của sự bạo hành. Chính quyền không đem được những sự giúp đỡ mà chúng ta đang cần nhất là chấm dứt sự bạo hành. Chúng ta phải làm sao để cải đổi đường lối tư tưởng của mình? Điều này không phải dễ dàng. Những người bạn tù, nam hay nữ, may mắn sẽ được thả ra trong một ngày nào đó và thực sự muốn cải đổi chính mình thì sự tu tập Phật Pháp sẽ là một lối sống, một lối đi dẫn đến sự an toàn và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với những người bạn tù nào không còn nhìn được thế giới bên ngoài nữa, chung thân hay tử hình, thì tôi xin đề nghị thế này. Nhà tù có thể giam giữ thân xác, nhưng người ta không thể giam giữ tâm thức của bạn. Đức Phật hứa rằng có phương pháp để chấm dứt sự khổ đau, và điều này đúng với phía trong nhà tù cũng như phía ngoài. Phật Pháp sẽ giúp chúng ta sống sót mỗi ngày trong tù. Buddhist của tôi, tác giả Stephen W. Hawkins. Tôi gặp Edward Horsley lần đầu tiên năm 1989. Lúc đó tôi mới vừa tốt nghiệp trường luật. Tôi mới đi làm chưa đến một tháng thì thấy mình ngồi trên chuyến máy bay bay đến miền Nam Alabama để biện hộ cho một tù nhân mang án tử hình. Khi tôi lái xe đến nhà tù và tự giới thiệu với nhân viên tiếp tân, tôi không có một ý tưởng nào trong đầu. Những tờ báo địa phương mô tả người mà tôi sắp gặp như là một con thú đáng sợ, kẻ sống bên ngoài nền văn minh của loài người. Tôi biết có một cô gái da trắng 16 tuổi bị giết chết bởi hai thanh niên da đen. Cả hai đều bị kết án tử hình và sau nhiều năm chống án, họ đã đi đến cơ hội cuối cùng để chống án trong tòa án liên bang. Tôi được mời biện hộ cho một trong hai người. Khi Ed bước qua cánh cửa phòng tiếp tân, tôi cảm thấy ngạc nhiên như đã nhìn lầm người. Đứng đó là một thanh niên mà người khác có thể tưởng là anh em sinh đôi với tôi. Một người đàn ông nhỏ con thấp người với một gương mặt trẻ trung. Ed đương nhiên không giống với những gì mà những tờ báo địa phương đã mô tả. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện. Tôi khám phá ra rằng người bạn mới của tôi tỏa ra một cái gì ấm áp và quan tâm. Chúng tôi bàn về cuộc sống, gia đình, hy vọng và mơ ước, trải qua mấy tiếng đồng hồ. Khi buổi nói chuyện chấm dứt mà tôi vẫn có cảm tưởng là mới bắt đầu. Khi ra xe để lái về Mumbai, tôi cảm thấy muốn ứa nước mắt, thắc mắc tại sao một người như Ed lại có thể bị kết án tử hình. Sau đó qua sự dò xét, tôi đã tìm được lời giải. Ed đã mang án tử hình 13 năm, vậy mà tôi, người luật sư đầu tiên, đã nói chuyện với anh ta. Mẹ anh ta cho biết rằng Ed không bao giờ biết đến cha anh, người đã bị giết bởi chính em trai của mình. Lúc đó Ed còn đang ở trong bụng của bà. Sự kiện này khiến cho bà trở nên nghiện rượu, thiếu điều bị sảy thai. Đứa trẻ được sinh nhưng bị bệnh chậm phát triển. Sau khi đi học mẫu giáo chưa bao lâu, Ed bị té từ cửa sổ nhà anh rớt xuống sân xi măng phía dưới. Khi Ed đang nằm đợi xe cấp cứu thì bị kinh phong. Đến lúc tới bệnh viện thì Ed đã bị mê man cho đến nhiều ngày sau mới tỉnh lại. Lúc đó, những gia đình da đen sống ở miền Nam bị nạn kỳ thị chủng tộc không thể mong đợi nhiều trong sự chữa trị. Bệnh viện chỉ chụp quang tuyến phía trước đầu của Ed một lần, không thấy vết nứt, bèn gửi Ed về nhà, không hề cung cấp một sự phục vụ sau khi bị thương nào. Ed bị kinh phong cho đến khi anh khoảng hơn 20 tuổi và bệnh nhức đầu kinh niên vẫn còn đeo đuổi anh ta. Anh ta không có sự thay đổi cá tính nào đáng kể. Trước khi bị té, Ed là một đứa bé hăng hái và hoạt động, thích làm việc độc lập. Sau đó, anh ta trở thành chậm chạp, mệt mỏi và dễ bị người khác dẫn dụ. Anh trở nên nhút nhát và dễ dàng khiếp sợ bởi sự bạo hành xảy ra xung quanh trong khu chung cư mà gia đình anh ở, cũng như những sự bạo hành xảy ra trong nhà anh. Anh nhìn thấy mẹ mình bị đánh đập bởi người bạn trai tàn ác. Anh chứng kiến cảnh những người bạn bị chết trước mặt mình. Để quên bớt những sự hãi hùng, Ed bắt đầu rượu chè hút sách vào năm 13 tuổi. 5 năm sau, anh trốn ra khỏi một trung tâm thiếu niên do sự thúc giục của một người bạn hồi nhỏ. Cuộc hành trình ngừng lại ở Alabama với một cái chết thảm thương của một cô gái 16 tuổi. Tuy Ed không có án tích gì về bạo hành và vì anh quá sợ hãi những người đồng bạn không dám ngăn cản họ giết hại, thế nhưng anh cũng vẫn bị kết án tử hình. Lần cuối tôi gặp Ed khi mà bức màn được kéo lại và anh bị cột vào trong ghế điện vào tháng 2 năm 1996. Anh ta mỉm cười với từng người một, gật đầu nhẹ nhẹ, tỏ ý cho mọi người biết rằng anh rất an bình. Khi được hỏi muốn bày tỏ gì lần cuối hay không, anh đã xin được gia đình nạn nhân tha thứ. Kế đến, anh tha thứ những người bắt anh, quay nhìn tất cả những nhân viên xung quanh nói rằng anh không hề oán hận gì họ. Cuối cùng, anh tha thứ người cai ngục. Gã đó có vẻ cảm động bởi sự đối xử cao thượng của anh. Cái đó bức màn được kéo lại. Khi nó được mở ra trở lại, mặt của Ed đã được phủ kín. Một công tắc được bật lên và luồng điện 2000 volt đã xẹt qua thân hình anh. Mấy ngón tay anh co giật lẫy bẫy trong không khí và một cuộn khói bắt đầu bốc lên từ chân anh khi da thịt bắt đầu bị cháy khét. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, mọi việc đều kết thúc và lần nữa tôi cảm thấy một sự đau đớn cùng cực. Cái chết của Ed đã đưa đến cho tôi lý do đầu tiên tại sao tôi tha thiết vận động cho sự hủy bỏ án tử hình. Như nhiều thiếu niên da đen lớn lên trong cộng đồng, tôi có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của ma túy, tội ác và bạo hành đang phổ biến trong hoàn cảnh mà tôi đang sống. tôi được cứu thoát khỏi sự sa ngã này bởi sự khuyên răn của một nhóm người da đen. Họ không phải là luật sư hoặc bác sĩ, mục sư hoặc thương gia, mà họ là những tù nhân bị án chung thân tại trại tù Sing Sing ở Ossining, New York. Những người này giúp tôi hiểu rõ những lỗi lầm mà họ đã phạm khi bằng tuổi tôi. Họ nung đúc cho tôi một sức mạnh nội tại và can đảm vượt qua mọi chướng ngại trên đường đời. Do ảnh hưởng tốt đẹp của họ đối với sự trưởng thành và phát triển của tôi đã từ một đứa trẻ hư hỏng như Ed, kẻ đã trở thành một con số thống kê trong hệ thống pháp luật, để mà năm 18 tuổi tôi đã là một trong những học sinh năm thứ nhất của trường đại học Harvard. Cái chết của Ed đẩy mạnh nhiều lý do tại sao tôi đối kháng án tử hình và tôi ủng hộ cho thi hành án chung thân không ân xá với những đường lối an bình, thông cảm, tha thứ, hòa hợp và tìm cách sống trong sự dung hòa với người khác.